Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, Ngũ Lôi Pháp cùng Lôi Long Hoán Lai. Tiên thiên thuộc tính, căn cốt tăng cường 3 điểm, đạt đến 15 điểm nhiều. Các chức nghiệp đẳng cấp hạn mức tối đa cũng cuối cùng thu được một ít trưởng thành. Thể thuộc tính 14/24. Khí thuộc tính 12/23, khí thuộc tính 11/25, tâm thuộc tính 10/20, thần thuộc tính 10/24. Những thuộc tính này bổ trợ đều vô cùng lớn lao, có thể nói trực tiếp để hắn đứng ở vô số đồng thời tiến vào Hỏa Vân cung các đệ tử đỉnh phong. Lại sau đó, lại là hắn tâm tâm niệm niệm thuộc tính xét pháp thuật. Hắn dĩ nhiên thu được 2 cái, một cái là ngũ lôi pháp, có thể gọi ra 5 đạo bất đồng lôi pháp oanh kích. Một cái khác là lôi long hoán lai, một loại triệu hoán lôi long pháp thuật, được 2 cái pháp thuật, thực sự để Trương Thanh có chút kinh hỉ. Bất quá kinh hỉ nhất không gì bằng hắn chiếm được thiên phú. Lôi long biến thân, ở cần thời điểm. Trương Thanh là có thể trực tiếp biến thân trở thành lôi long. Hô mưa gọi gió, làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình đến. Hắn đánh giá, rất có thể là ở chính mình rơi vào huyễn cảnh. Cảm giác mình chính là một cái lôi long thời điểm. Thiên phú này liền sinh ra rồi. Bất quá thiên phú này muốn vận dụng, cần bản thân tố chất thân thể cường thịnh. Rốt cuộc, lôi long bản thân là tiên giới sinh vật, không có nghề nghiệp cấp cao thân thể e sợ biến đổi liền xong đời rồi. Thiên phú này chỉ có thể phóng tầm mắt sau đó, hoặc là đợi được thể thuộc tính của hắn chí ít đạt đến 30-40 điểm sau đó lại đến thảo luận chuyện này đi. Hiện tại hữu dụng nhất, chính là hắn thuộc tính tăng trưởng cùng 2 cái pháp thuật rồi. Đáng tiếc hiện tại đang ở Mậu Xuân trưởng lão tiền đồng trên. Trương Thanh chỉ có thể đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi. Trở lại đăng tiên trấn, Trương Thanh như một làn khói hướng về sân huấn luyện chạy tới. Trực tiếp chiếm lấy một cái nhàn rỗi sân bãi, bắt đầu tiến hành 2 cái pháp thuật thực nghiệm. Nói như vậy, phóng thích một cái pháp thuật, đặc biệt là mới vừa học được thời điểm. Thường thường cần phiền phức động tác cùng đặc thù tài liệu đến tiến hành dẫn dắt. Sau đó sẽ nhiều lần thông thạo sau. Đối này tinh thông mới có thể trực tiếp tiến hành thi pháp. Nhưng ngũ lôi pháp là một cái pháp thuật. Dĩ nhiên là tâm tùy ý động. Trực tiếp phảng phất hô hấp bình thường liền sử dụng ra. Nương theo ý nghĩ của hắn. 5 viên màu sắc khác nhau lôi điện quả cầu ánh sáng liền trôi nổi ở lòng bàn tay của hắn. Xanh lam đỏ hoàng kim, ánh chớp 5 màu, dĩ nhiên lôi pháp bên trong còn phân ngũ hành. Trương Thanh có chút kinh dị cảm thụ trong tay quả cầu sét. Lôi điện không chính là lôi điện, làm sao còn có kim mộc thủy hỏa thổ phân biệt? Vẫn là nói, còn có càng nhiều chủng loại quả cầu sét. Hiện tại không phải nghiên cứu cái này thời điểm, Trương Thanh cảm giác được trong tay quả cầu sét dần dần bắt đầu không bị chính mình khống chế. Trong lòng rõ ràng nhất định phải lập tức đem nó thả ra. Thế là hắn tin vung tay lên, 5 viên quả cầu sét phảng phất hóa thành từng đạo giải lụa cấp tốc xông về phía trước. Người giả, nháy mắt, hai giả liền tiến hành rồi chạm nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục 5 tiếng nổ vang, phía trước người giả ngã một mảnh. Trương Thanh chậm rãi đi tới liếc nhìn, phát hiện ngũ lôi pháp thương tổn cũng không hề lớn, vừa nãy bắn trúng người giả thời điểm hồ quang tứ tán. Khả năng càng chú trọng mất cảm giác, trên thân người giả cũng có tổn thương dấu vết, khả năng nhiệt độ cao cũng có nhất định lực sát thương. Duy nhất đáng giá tán thưởng, đại khái chính là ngũ lôi pháp tốc độ công kích cực kỳ nhanh. Hầu như là ở cực hạn của hắn phản ứng bên trong. Ngũ lôi pháp liền từ trong tay công kích được người già. Nếu như có người đối với hắn phóng thích ngũ lôi pháp, hắn e sợ rất khó tránh thoát. Này tựa hồ so với súng ống còn nhanh hơn. Trương Thanh nhắm mắt lại, tựa hồ nhìn thấy vài đạo kia giải lụa. Bởi tốc độ quá nhanh, ngũ lôi pháp bắn trúng người giả trong chớp mắt ấy gian. Hắn tựa hồ còn có quả cầu sét ở trong tay tàn ảnh. Tốc độ đáng sợ, xem ra ngũ lôi pháp đơn thuần lực sát thương không tính quá đủ. Thậm chí khả năng vẫn không có ta một quyền lực phá hoại lớn. Thế nhưng tốc độ còn có phụ gia mất cảm giác, nhiệt độ cao chờ hiệu quả, lại đủ để trung hòa như vậy sở đoàn. Trương Thanh trong đầu không ngừng lóe qua có quan hệ ngũ lôi pháp các loại vận dụng, khóe miệng dần dần lộ ra ý cười. Mấu chốt nhất chính là, ngũ lôi pháp cuối cùng cũng coi như là để hắn có vượt xa công kích thủ đoạn. Sau đó, Trương Thanh đem người giả vứt bỏ, xin tạp dịch lần thứ hai kéo tới mới người giả đứng sững ở giữa trường. Hắn sau đó bắt đầu tiến hành khác một loại kỹ năng thi pháp. Lôi long hoán lai, nương theo tâm niệm của hắn hơi động, một cái lôi long bóng mờ từ đỉnh đầu của hắn bay ra. Sau đó mở ra miệng rồng, đối với phía trước phụt lên ra vô số lấp lóe ánh chớp. Bùm bùm một trận tán loạn, hồ quang dần dần tiêu tan rời đi. Trương Thanh ở trên sân huấn luyện nhìn một chút người giả tình huống. Sau đó đâm chiêu, lôi long hoán lai triệu hoán chính là một cái lôi long bóng mờ. Hơn nữa nó cũng chỉ là phun ra một mảng lớn hồ quang. Tuy rằng phạm vi công kích lớn, thế nhưng thương tổn tính yếu một chút, nhiệt độ cao khả năng cũng có chút, thế nhưng là cũng không nhiều. Xem ra đây chỉ là thanh trừ tiểu quái năng lực, khả năng vẫn là đẳng cấp thấp hơn, hoặc là thực lực của ta quá yếu. Trương Thanh thực sự rất khó tưởng tượng, lôi long hoán lai pháp thuật này đã vậy còn quá yếu. Chẳng lẽ là mình phương thức tính sai rồi? Hắn nhìn cách đó không xa vẫn như cũ còn tồn tại lôi long bóng mờ. Để nó tiếp tục phụt lên lôi điện, nhìn từng mảng hồ quang ở trên sân bãi tùy ý đi khắp. Trương Thanh bỗng nhiên đầu óc linh quang lóe lên, trực tiếp chỉ huy lôi long đi hướng về người giả công kích. Thu hồi trong miệng lôi đình, lôi long vung một cái đuôi rồng, trực tiếp phập phù vọt tới người giả trước người. Đùng đùng một trận quật, đuôi gần giống như một cái roi, đem một cái người giả trực tiếp rút thành hai nửa. Sau đó, lôi long triển khai các loại phương thức chiến đấu, cùng chu vi người giả tiến hành tranh đấu. Trương Thanh ở một bên khẽ gật đầu, như vậy lôi long hoán lai mới tính được là một cái không sai pháp thuật. Này lôi long không cần chính mình khống chế, có thể tự phát đi dựa theo chính mình đơn giản mệnh lệnh hình thức. Giống như với một chính mình khác, tuy rằng lực công kích hơi yếu, nhưng mang vào sức mạnh sấm sét, lại đủ để trung hòa. Như vậy một cái lôi long, trên đại thể giống như là nửa cái nghề nghiệp tiến giai. So với những kia phổ thông nghề nghiệp cơ sở giả mạnh hơn nhiều. Trương Thanh, theo lôi long bắt đầu tiêu tan, một tiếng kêu gào từ ngoài sân huấn luyện truyền đến. Trương Thanh ngẩng đầu nhìn lại, xa xa Vương Lam đang hướng bên này phất tay, trong tay hắn còn cầm một cái bao, không biết bên trong trang chính là cái gì. Nhìn thấy trong sân huấn luyện từ từ yên tĩnh lại, Vương Lam bước nhanh đến, đem bọc đưa cho hắn nói ra, Mậu Xuân trưởng lão muốn tìm ngươi, ta vừa vặn tiện đường lại đây. Liền vì nàng đem vật này mang đến rồi. Đây là cái gì? Trương Thanh mở ra bao quát, phát hiện bên trong dĩ nhiên là một bộ đỏ trắng giao nhau trang phục. Đây là Hỏa Vân cung đệ tử nội môn quần áo, lấy thiên mục tàm ti chế tác, nước lửa bất xâm, đao kiếm khó thương, ở bên ngoài cũng có thể được cho là một cái đỉnh cấp bảo vật. Vương Lam cười nói, được như vậy một bộ quần áo, chẳng trách hắn như thế hài lòng. Đúng rồi, trong này còn có một cái sách nhỏ, là hậu thiên nhập môn đại điển lúc một ít trọng yếu chú ý hạng mục công việc. Ngươi có thể tuyệt đối đừng quên nhìn. Trương Thanh cầm quần áo cầm lấy, quả nhiên thấy đặt ở phía dưới cùng chính là bản kia sách nhỏ. Sách không phải rất dày, đại khái liền 10 trang có hơn, tùy ý lật qua lật lại nội dung bên trong, đa số cũng đều là nói cho bọn họ biết ở nhập môn đại điển lúc hẳn là đi làm cái gì. Tuy rằng không phải rất trọng yếu, thế nhưng cũng không thể không nhìn, miễn cho đến thời điểm xông tới người khác, chẳng lẽ không phải lúng túng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.